Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1634, chương 617, Tiêu Dao Mộng Mộng. Lần này giáng lâm biên hoang những người kia đều có ai? An Khuynh Thành hỏi thăm nói, tướng quân giáp bạc lung lay đầu, ta chỉ biết rõ tứ đại thần đình thần tử, thần nữ. Thái cổ thần sơn hoàng tộc hậu duệ những này người muốn tới. Về phần đến cùng đều là ai, ta cũng không biết rõ. Tần Phong bọn họ ở gió tuyết bên trong nghịch hành, hướng Lẫm Đông chi mạc chỗ sâu nhất đi đến. Tướng quân giáp bạc mệnh lệnh Thái Thanh thánh cảnh kia chút thần tôn cùng thần vương nhóm bất cứ lúc nào chờ lệnh, bởi vì lúc nào cũng có thể cùng cái khác siêu cấp một thế lực phát sinh tranh đoạt. Ở cuồng phong bão tuyết trung tâm, Tần Phong nhìn thấy rồi trước kia chỗ đã thấy kia một tòa đồng thau tháp. Đồng thau tháp đứng sừng sững ở Lẫm Đông chi mạc trên. Đứng ở đồng thau tháp bên dưới Tần Phong có một loại biến thành sâu kiến ảo giác. Kia xuyên thẳng mây xanh đồng thau tháp chỗ phát ra rộng lớn cảm giác áp bách mà đến. Thật giống như cho dù là thần tôn đỉnh phong cũng đều không cách nào dung chuyển mảy may. A, nơi này lúc nào thời điểm xuất hiện rồi một ngôi tháp cổ. Ta rõ ràng nhớ kỹ lần trước đại chiến thời điểm, nơi này còn không có gì cả chứ. Tướng quân giáp bạc nhẹ kêu, đối với bỗng nhiên xuất hiện cổ tháp có chút ngoài ý muốn. Mấy tháng trước bọn họ còn ở nơi này chinh chiến. Lúc kia Lẫm Đông chi mạc còn không có kiến trúc, có lẽ đây cũng không phải là cổ tháp, mà là nào đó một vị đại nhân vật pháp khí. Tần Phong ngưng trọng nói, từ nơi này đồng thau tháp trên, Tần Phong phát giác được rồi cùng chủ thần khí tương tự ba động. Có lẽ cái này là trước kia kia cái người mặc đạo bào lão giả thần bí pháp khí rơi vào rồi nơi này. U Thái Thanh thánh cảnh người cũng dám đến tham gia náo nhiệt. Ngay lúc này, Tần Phong nghe được rồi một tiếng hơi có chút chói tai tiếng quát. Hắn xê dịch ánh mắt, mới phát hiện ở kia đồng thau tháp bên dưới, có mấy cái thần tôn tu sĩ tồn tại, mấy cái kia thần tôn tu sĩ đều người mặc thống nhất đạo bào. Đạo bào trên khắc rõ một cái màu xanh chi tháp hình dạng. Bọn họ mỗi một cái tu sĩ đều tu vi cường hãn. Liền xem như yếu nhất cũng đều đạt tới rồi cấp 2 thần tôn. Trong đó còn có một nữ tử phá lệ làm người khác chú ý. Nữ tử kia vậy thân người mặc đạo bào. Chỉ bất quá kia đạo bào cùng nam tu khác biệt. Cũng không rộng lớn, vô cùng tu thân, như sườn xám thêm ra rồi hai đầu váy đồng dạng. Từ đạo bào làm nổi bật bên dưới có thể nhìn ra được đến kia ngạo nhân bộ ngực sữa. Còn có một đôi óng ánh trắng như ngọc đôi chân dài lộ ra. Thon dài mỹ lệ, cùng kia ngạo nhân dáng người có chút khác biệt là, nữ tử kia có một đôi hồn nhiên ngây thơ mắt to con ngươi. Nhìn cũng không có quyến rũ chi ý, ngược lại lộ ra có chút đơn thuần ngây thơ. Nhìn thấy nữ tử kia xuất hiện, An Khuynh Thành trong mắt lộ ra địch ý. Tiêu Dao thần đình, thượng quan Mộng Mộng, hả, đây không phải Thái Thanh thánh cảnh thánh nữ An Thanh Nhi à? Các ngươi Thái Thanh thánh cảnh làm sao lại xuất hiện ở đây? Cái kia có lấy một đôi hồn nhiên ngây thơ mắt to con ngươi nữ tử vậy nhận ra rồi An Khuynh Thành. Kết quả là mở miệng nói, câu nói này hẳn nên là ta hỏi mới đúng. Các ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? An Khuynh Thành nhàn nhạt nói. Đồng thời, An Khuynh Thành còn cáo chi Tần Phong thân phận của cô gái này. Là tứ đại thần đình một trong. Tiêu Dao thần đình thần nữ. Đã từng An Khuynh Thành cùng cái này thượng quan Mộng Mộng có qua khúc mắc. Đã từng phát sinh qua mâu thuẫn. Đương nhiên, cái này mâu thuẫn là ở tốt mấy vạn năm trước liền đã phát sinh. Lúc kia An Khuynh Thành còn không có bóc ra phân thân. Lúc trước thượng quan Mộng Mộng xem như mới xuất hiện chi tú. Sau An Khuynh Thành cảnh giới hơi thấp. Về sau bởi vì biên hoang càng ngày càng loạn. tứ đại thần đình không thể không rút ra một số lớn tâm tư đi đối phó vực ngoại sinh linh. Cho nên dẫn đến rồi hai người về sau liền không có làm sao gặp mặt. Bất quá đương sơ hai người có rất sâu nhân quả, xem như đối thủ cũ, bây giờ gặp nhau có một phen đặc biệt cảm xúc. An Thanh Nhi, ngươi so trước kia xinh đẹp nhiều rồi, đẹp mắt để ta đều có chút ghen ghét đây. Bất quá ngươi bây giờ làm sao yếu như vậy? Thượng quan Mộng Mộng nói, Thượng quan Mộng Mộng tu vi đã đạt tới rồi cấp 4 thần tôn. Mà lại so bình thường cấp 4 thần tôn còn muốn mạnh hơn một chút. Trái lại An Khuynh Thành nơi này cũng liền cấp 2 đỉnh phong, giữa hai bên gần như chênh lệch rồi hai cái cảnh giới. Tại thượng quan Mộng Mộng trí nhớ bên trong, An Thanh Nhi vẫn luôn có chút áp chế nàng, so với nàng hơi mạnh một cái cảnh giới. Ha ha, An Khuynh Thành phi thường không nói. Nàng thời điểm huy hoàng nhất bị phân thân của mình hãm hại, bỏ lỡ rồi mấy chục năm thời gian. Mặc dù đối thần tôn tu sĩ kia dài rằng giặc tuế nguyệt tới nói, mấy chục năm bất quá trong nháy mắt, nhưng kia một đoạn thời gian chính là An Khuynh Thành nhân sinh đỉnh phong. Nó tổn thất muốn so bình thường tu hành mấy vạn năm còn muốn lớn. Nếu không có như thế, hiện tại An Khuynh Thành kém cỏi nhất vậy sẽ không thua cấp 4 thần tôn. Ngươi không phải là Ngân Long tướng quân a? Cái này hai vị là ai? Thượng quan Mộng Mộng kia tinh khiết mâu quang rơi vào Tần Phong cùng Xích Yên Nhi trên thân hai người, rất là lạ mặt. Kia tướng quân giáp bạc nàng nhận ra là biên hoang nổi danh đại tướng, lại cũng không nhận ra Tần Phong hai người. Tại hạ Tần Phong, Tần Phong chắp tay một cái nói, nghe nói Tần Phong tên, thượng quan Mộng Mộng tức khắc cảm thấy có chút quen thuộc. Tần Phong, ta giống như ở nơi nào nghe nói qua, một đoạn thời gian trước ở Thái Thanh Thánh Hội trên, có phải hay không có một cái tu sĩ vậy gọi Tần Phong? Nghe nói còn đánh bại rồi Thái Thanh Thánh cảnh mạnh nhất Thánh Tử Sử Thiên Đô đây. Thượng quan Mộng Mộng miệng bên trong lẩm bẩm, nhớ tới rồi một đoạn thời gian trước ở thần giới bên trong thanh danh vang dội kia cái Tần Phong. Nghe đồn bên trong kia cá nhân cũng là khiêng lấy một thanh kiếm gãy, mà lại tựa hồ tại Bắc Đại Lục xông lên bên dưới khó lường thanh danh đâu. Tù Thiên, ngươi nghe nói rồi hả? Thái Thanh Thánh Hội trên kia cái Tần Phong tựa hồ xúc động rồi Thái Thanh Thánh Bia, lưu lại rồi màu vàng tên thật đây. Thượng quan Mộng Mộng nhìn về phía bên người kia cái nam tử, hỏi thăm nói, thượng quan Mộng Mộng bên cạnh có một toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích nam tử. Kia nam tử vẻ mặt lạnh lùng, lắc đầu, Tần Phong, không biết, người a, đối chuyện bên ngoài tuyệt không quan tâm. Thái Thanh Thánh Hội thế nhưng là Bắc Đại Lục trên việc lớn, ngươi thế mà liền nhìn cũng không nhìn. Thượng quan Mộng Mộng nhịn không được cười lên, khẽ nói, từ thượng quan Mộng Mộng nói chuyện hành động bên trong có thể nhìn ra được đến, thượng quan Mộng Mộng tựa hồ cùng kia cái gọi Tù Thiên tu sĩ quan hệ rất tốt. Bắc Đại Lục trên trừ rồi Ngao gia vị kia bên ngoài, có ai đáng giá chúng ta coi trọng? Thái Thanh Thánh cảnh cùng Bắc Hàn thần cung kia cái gọi là thiên tài, ở ta trong mắt như gà đất chó sành đồng dạng. Kia toàn thân quấn quanh lấy xiềng xích áo bào đen nam tử khinh thường nói, âm thanh rét lạnh, lời kia nói ở giữa không tự chủ được hiện ra một vệt cao ngạo. Hừ, cuồng vọng. An Khuynh Thành hàm răng khẽ cắn, sắc mặt lạnh lùng, Tù Thiên nói như vậy chẳng phải là đem bọn họ cũng coi như ở kia cái gọi là gà đất chó sành bên trong đi rồi. An Thanh Nhi, nếu như ngươi cảm thấy bản thân tử nói không đúng, có thể dùng chính mình thực lực đến chứng minh. Bất quá bản thân tử tạm thời còn không có không cùng các ngươi tranh đấu. Nếu là muốn đọ sức cao thấp, có thể ngay khác. Tù Thiên lạnh giọng nói. Nói xong, Tù Thiên liền vẫy tay một cái, cùng thượng quan Mộng Mộng bọn người cùng nhau biến mất ở gió tuyết bên trong. Tiêu Dao Thần Đình cùng Đấu Chiến Thần Đình hai nhóm người sau khi rời đi. Cái khác kia chút thần tôn nhóm cũng đều vẻ mặt dị động. Nhao nhao khởi hành, bắt đầu tìm kiếm lấy cái gì? Cái này Tù Thiên là ai? Tự xưng bản thần tử, đến từ Tứ Đại Thần Đình. Tần Phong hỏi thăm nói, An Khuynh Thành ánh mắt ngưng trọng. Tù Thiên là Đấu Chiến Thần Đình thần tử, ở Tứ Đại Thần Đình bên trong rất có nổi danh, mà lại người này cực kỳ cao ngạo. Đối tất cả thiên tài đều chẳng thèm ngó tới, cho là mình mới là thiên hạ đệ nhất. Đồng dạng thiên tài, tâm tính vô cùng tốt, đều sẽ tương đối khiêm tốn, mà cái này Tù Thiên thì không phải vậy, miệt thị hết thảy. Bất quá Tù Thiên phần này thực lực cũng thật là đủ mạnh mẽ. Nếu là chỉ luận thực lực, sợ là có thể cùng Thái Thanh Thánh Cảnh phong chủ cấp bậc đại nhân vật ngang vai ngang vế rồi. Bất quá cái này Tù Thiên đối đầu Quan Mộng Mộng tình hữu độc chung. Rất nhiều vạn năm trước liền truy cầu thượng Quan Mộng Mộng. Hiện tại đến xem, khả năng thật thành công rồi. An Khuynh Thành nói, Đấu Chiến Thần Đình người A. Bọn họ tựa hồ phát hiện rồi cái gì. Chúng ta đi xem một chút. Hiện tại Tứ Đại Thần Đình cùng Thái Cổ Thần Sơn nhân vật chủ yếu còn chưa tới. Không thể nói trước chúng ta có thể trước giờ tìm được Mạn Châu Sa Hoa. Tần Phong nói, An Khuynh Thành bọn người gật đầu, đi theo ở Tần Phong sau lưng. Bọn họ thuận lấy Thượng Quan Mộng Mộng bọn người đi qua lộ tuyến. Đi theo phía sau phương, đi tới, bọn họ liền phát hiện rồi một chỗ sơn động. Sơn động cửa lớn là đồng thau môn. Cùng ngoại giới kia một tòa đồng thau tháp là một loại chất liệu. Giống như là đồng thau tháp cắm ở rồi trên mặt đất. Mà đồng thau tháp cửa vào tại dưới mặt đất. Bọn họ tới nơi này làm gì a? Xích Yên Nhi hồ nghi. Nhìn thấy rồi trước kia đến Thượng Quan Mộng Mộng bọn người. Thượng Quan Mộng Mộng cùng Tù Thiên còn có mấy vị thần tôn đều dừng bước tại đồng thau trước cửa. Bịch, bịch. Tần Phong cảm giác được trong cơ thể của mình, trái tim kịch liệt nhảy lên, hắn thức hải bên trong, kia một đoàn chùm sáng tản mát ra sáng lên ánh sáng. Trong này có Mạn Châu Sa Hoa, Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, nhìn chằm chằm kia đồng thau cửa lớn, hắn cảm thụ được, ở cái này đồng thau tháp bên trong, có đến từ âm giới chi lực cộng minh. Mà lại Tần Phong túi chữ vật bên trong, kia khối lớn hoàng tuyền thạch cũng bị xúc động. Tựa hồ trong này có cái gì đồ vật kích thích đến rồi kia chút hoàng tuyền thạch đồng dạng. Vậy đến từ ở âm tử bổn nguyên rung động, 89 phần 10 chính là Mạn Châu Sa Hoa. An Khuynh Thành bọn hắn cũng đều phát giác được rồi Tần Phong biểu lộ dị động. Thế là đều âm thầm gật đầu. Bọn họ lần này tới mục đích chính yếu nhất chính là muốn phụ trợ Tần Phong đoạt được Mạn Châu Sa Hoa. Chỉ có Mạn Châu Sa Hoa mới có thể đem Tần Phong thể nội bổn nguyên vết rách cho vuốt lên. Đại gia cẩn thận một chút, cái này đồng thau tháp là một cái pháp khí, mà lại là có chủ nhân, nếu như tùy tiện hành động có thể sẽ gặp bất trắc. Tần Phong nhắc nhở nói. Ra hiệu những này người không nên gấp gáp. Thượng Quan Mộng Mộng cùng Tù Thiên hai người đứng ở đồng thau tháp bên dưới. Thôi động tu vi, tựa hồ là dự định mở ra kia đồng thau tháp. Ầm ầm, chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, liền gặp được kia đồng thau cửa bị mở ra rồi đến. Đồng thau môn bên trong, nồng đậm âm tử chi lực khuếch tán ra đến, khiến cho phủ kim gió tuyết đều bị đông cứng. Xuất hiện rồi một mảnh chân không khu vực. Chúng ta đi. Thượng Quan Mộng Mộng cùng Tù Thiên hai người mở ra đồng thau phía sau cửa, liền muốn tiến vào đồng thau môn bên trong. Bên ngoài, những người kia thấy cái này đồng thau tháp thế mà dễ dàng như vậy liền bị mở ra rồi, đều là sững sờ. Cái này có thần dược tồn tại địa phương, có thể dễ dàng như vậy bị mở ra. Thời cơ đến rồi. Tần Phong thấy thế, hai mắt ngưng tụ, dưới chân thời không khí tức ầm vang vận chuyển, muốn cùng thượng quan Mộng Mộng bọn người cướp đoạt kia tiến vào cửa cơ hội. Hừ, Thái Thanh thánh cảnh tu sĩ, cũng dám cùng chúng ta tranh đoạt cơ duyên a? Muốn chết? Chỉ nghe được hừ lạnh một tiếng âm thanh, Tù Thiên sau lưng, kia mấy vị thần tôn tu sĩ đều là động thủ, phải đem Tần Phong chặn đường. Một cái cấp một thần tôn cấp bậc tiếp tục thử, còn có mấy cái cấp 2-3 cấp thần tôn, căn bản cũng không đủ để cùng bọn họ thần đình thiên tài chống lại. Dầm dầm dầm, tốt mấy tôn 3 cấp thần tôn tu vi phóng thích mà ra. Kinh khủng đến cực điểm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?